Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3454, Trăm Tỷ Kiều Thê 32. Người đăng, HGSOZIMOZC. Địa chấn tới rất mãnh liệt. Trên đất cho bụi đều dương lên. Những cái kia rỗng tuếch thành thị. Những cái kia hỗn bùn đất kiến trúc cũng rầm rập một tiếng ngã xuống. Bởi vì địa chấn vỏ quả đất đè ép. Một ít núi lửa cũng bắt đầu đồng phát. Dung, nham phun tung tóe mà ra. Những nơi đi qua vùi lấp cùng nhau. Ninh Thư nhìn khí thế hung hăng dung nham. Nhanh lên xoay người chạy. Nàng hiện tại là cái linh hồn thể. Dung nham loại vật này đối nàng nguy hại. Không có bao nhiêu. Nhưng là sẽ đau. Dung nham nhiệt độ không thấp. Nàng hiện tại liền ở vào một cái tai nạn trong phim. Hơn nữa còn là cái loại. Này đặc hiệu phi thường nghiêu xoa tai nạn mạnh. Vô cùng chân thực. Tại dạng này tự nhiên chi lực cái lăng. Ngược dưới. Còn có người có thể sống. Kia ước chừng thật là siêu nhân. Các nơi trên thế giới có rất nhiều núi lửa bạo phát. Địa chấn để mặt đất chấn. Khai một đạo lại một đạo giống như vực sâu giống nhau khe hở. Thế giới này sinh linh tất cả đều xong. Không còn một mống. Một tên cũng không để lại. Tại dạng này chỉ sợ tai nạn trước mặt. Người là phi thường yếu ớt. Cho dù là Sở Thiên Phong cùng Ôn Ca hai người thân mang khí vận. Ước chừng, cũng quỳ, khí vận lại lớn, nhưng là bị toàn bộ thế giới nhằm vào. Vậy cũng phải chơi. Xong nha, trong không khí phiêu đãng nóng rực bụi núi lửa. Người nếu như hút vào, những này bụi núi lửa ước chừng sẽ ngạt thở. Đã không có dưỡng khí. Cho dù là có người trốn khỏi địa chấn, trốn khỏi núi lửa, cũng chạy không. Thoát ngạt thở mà chết. Ninh Thư thở ra. Thế giới này thiên đạo thật là hung ác a. Đầu tiên là làm cho nhân loại lây nhiễm không hiểu ra sao virus. Chậm rãi hành. Hạ. Sau lại là địa chấn cùng núi lửa bộc phát. Có thể diệt sạch rất nhiều sinh. Linh. Hiện tại không khí đã trở nên ô trọc không chịu nổi. Không có sinh linh. Cần dưỡng khí. Thế giới này đến tột cùng muốn làm sao tiến hóa. Muốn đem trước đó hết thảy. Hết thảy đều cho lau sạch sẽ. Ninh Thư vẫn luôn tương đối buồn bực chính là những cái kia sinh cơ cùng linh. Khí. Nếu như khổng lồ sinh cơ cùng linh khí một chút đã không thấy tăm hơi. Không phải nói đây là một cái đơn giản nhiệm vụ sao? Ta ước chừng là muốn chết. Ôn Ca sắc mặt thanh niên trí thức. Đây là thiếu. Dưỡng dấu hiệu. Trong lỗ mũi đều là thật dày bụi núi lửa. Đừng nói chuyện, nói chuyện ngạt thở đến nhanh hơn. Sở Thiên Phong cũng là một mặt xanh tím, ngay tại vùng vẫy dãy chết. Cũng không phải Sở Vĩnh Ninh hiện tại còn sống hay không. Vốn dĩ coi là trước đó virus đã là cực hạn, nhưng là không nghĩ tới đằng sau mới là màn kịch quan trọng. Ôn Ca cười khổ một tiếng, thần sắc càng ngày càng hoảng hốt. Ngạt thở là một loại phi thường vẻ mặt thống khổ. Loáng thoáng thấy được một người xuất hiện. Tại trước mặt, thân hình của người này mơ hồ. Liền ngũ quan đều thấy không rõ lắm. Ninh Thư nhìn thấy hai người kia. Quả nhiên hai người này cũng là dạng này vận. Mệnh, toàn thân xanh tím. Ninh Thư lại không thể nắm không khí cho hai người hít một. Hơi, thúc thúc. Sở Thiên Phong nhìn thấy Ninh Thư còn có thể như vậy đi. Sở Thiên Phong chỉ là kêu một tiếng. Sau đó hai mắt trừng trừng, khí tuyệt bỏ, mình, muốn nói thân thể tính nhẫn nại, vẫn là nữ nhân tính bền dẻo tương đối mạnh, nam nhân là trong nháy mắt lực bộc phát cường, Sở Thiên Phong khí tuyệt bỏ mình, mà Ôn Ca còn sinh một hơi, hỏi trong lòng, nàng vẫn luôn nghi hoặc sự tính, vì cái gì ngươi không có chết, là cá nhân đều có thể nhìn ra đối phương hiện, tại không bình thường, Ninh Thư. Bởi vì ta đã sớm chết nha. Ôn Ca cũng khí tuyệt bỏ mình. Ninh Thư mới biết được. Thế giới này là một chút sinh cơ cũng không cho. Ninh Thư hướng hệ thống đan thanh hỏi. Người cảm thấy thế giới này bình thường sao? Ninh Thư đây là tới đến thế giới này. Lần thứ nhất cùng hệ thống liên hệ. Đan thanh. Ngoặc kép chấm chấm. Đại khái là bình thường. Dù sao vị diện tiến hóa ngàn ngàn. Vạn. Có chút thế giới sẽ đối sinh linh tương đối thân mật. cho dù là tiến hóa, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là nếu có chút thế giới cho rằng sinh linh tồn tại sẽ ảnh hưởng đến vị diện tiến hóa, như vậy sẽ diệt sát hết thảy sinh linh, cùng nhau từ đầu đến, thậm chí còn có thể để cho thế giới tu dưỡng sinh lợi, làm thế giới nghỉ ngơi một hồi. Kỳ thật thế giới cũng là có oán khí, đối sinh linh có oán khí, dựa vào tiến hóa, trực tiếp đem diệt sạch. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, mặc kệ là người vẫn là cái khác rất linh, tại thiên đạo trước mặt đều là giống nhau đồng dạng, không có gì khác nhau. Cho nên khi hết thảy sinh linh đều hủy diệt, mới là thế giới diễn tan ra bắt đầu. Nàng còn phải ở chỗ này cái thế giới, nhìn xem thế giới này hướng phương hướng nào phát triển. Thế giới bên ngoài, trong hư không, mấy người nhìn ảm đạm, che kín vết rạn thế giới này sinh linh đều diệt. An Hòa có chút im lặng, thế giới này tình rất lớn. Thái Thúc gắt gao nhíu mày, thế giới này là ai tại trông nom thành như vậy rồi? An Hòa chỉ là nói, chà một chút liền biết. Thái Thúc nhìn chủ hệ thống phát tới tin tức, vừa nhìn tên, trực tiếp bĩu môi, rất ghét bỏ ta vào xem. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó sụp đổ thời điểm tốt nhất. Chuẩn bị, vị diện này rất tới gần pháp tắc hải, đằng sau còn có rất nhiều vị diện. Một, chuỗi dài vị diện, nếu như sập, rất phiền phức, đằng sau nhiều như vậy vị diện, kéo không được. An Hòa gật gật đầu. Ngươi đi đi, an tâm đi thôi. Vị diện này phía trên hiện đầy vết rạn. Thái Thúc giống một giọt nước đông, dạng tích nhập vị diện bên trong. Vừa tiến vào vị diện, nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới, biểu tình có điểm khó có thể hình dung. Chuẩn xác tìm được vị diện khán hộ giả vị trí, nhìn thấy Ninh Thư uốn tại trong sơn động, biểu tình càng là lạnh lẽo. Đem thế giới chăm sóc thành như vậy, còn có thể trong sơn động ngủ được, cũng là tâm lớn. Thái Thúc đi vào, trực tiếp một chân đạp tỉnh Ninh Thư. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy Thái Thúc một trương táo bón mặt, khó chịu tâm, tình càng khó chịu. Thái Thúc, như thế nào làm? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ngươi hẳn là ra nhãn giới là làm sao vậy? Ta chính là một người, trời mới biết thế giới này như vậy cấp tiến, trực tiếp chơi như vậy. Nàng đều đã đem vòng tay đánh nát, như vậy thế giới này liền được cứu rồi. Sinh linh đoán chừng cũng được cứu rồi. Nhưng là thế giới không có làm như vậy nha, ngược lại đem thế giới chính mình khiến cho vết thương chồng chất. Thái Thúc đối Tang Lương công tác không phải rất hài lòng. Tìm một người như vậy chăm sóc vị diện, Ninh Thư không phải người ngu, cũng không phải là nhìn không ra Thái Thúc bất mãn ý, trực tiếp nói, vậy được, này nhiệm vụ ngươi tiếp nhận đi, ta cũng không cần, nhiệm vụ ban thưởng. Ngươi đi, ngươi lên đi, không hầu hạ liền tốt. Thế giới này muốn tùy hứng, nàng có thể làm sao? Nàng cũng hảo tuyệt vọng. Thái Thúc, cái gì tính tình, làm người có thể hay không có điểm trách nhiệm tâm? Ninh Thư, con người của ta luôn luôn rất có trách nhiệm tâm, nhưng không thích bị người nhăn mặt. Ninh Thư cũng không tin Thái Thúc đến vị diện liền sẽ không làm như vậy sao? Thái Thúc, đem tình huống cặn kẽ nói với ta một tiếng. Ninh Thư biểu tình ngưng trọng đem sự tình cho Thái Thúc nói một lần. Thái Thúc nghe, những cái kia linh khí cùng sinh cơ đều biến mất. Đúng vậy a, biến mất. Ninh Thư đến bây giờ cũng còn không làm rõ ràng được, những cái kia sinh cơ cùng linh khí đi chỗ nào? Vòng tay cầm ở trong tay là phỏng tay vẫn là như thế nào? Nhất định phải nhanh như vậy đánh nát. Ngoặc kép. Hết chương.